Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2380. Khóc chuyện audio.com. Hoài thai 10 tháng, tiểu gia hỏa bên trong bụng oa oa rơi xuống đất. Hoắc Nhị Mộng con trai được như nguyện. Hắn lấy một cái tên cho bảo bảo, gọi Hoắc Bảo Bối, đây là bảo bối ông trời ban cho hắn. Hoắc Nhị thường xuyên lên án Hoắc Tiêu ngược đãi con trai hắn. Nguyên nhân là luôn dùng gương mặt lạnh lùng dọa khóc con của hắn. Hoắc Tam tiểu thiên sứ rất là thích đứa bé này, thay tã cho người ta so cha ruột còn muốn tới chịu khó. Hoắc Tư mặc dù không tình nguyện, nhưng chỉ cần Tô Tô một cái mắt ngang mắt dọc, hắn bảo đảm ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng là người chỉ cần một khi không có ở đây, là hắn có thể hướng về phía bảo bảo mấy tháng đe dọa uy hiếp. Ha ha, mi lại khóc một lần cho ta xem một chút. Hoắc Thiên Lâm trong lúc đó đến xem cháu trai mình một lần. Mặc dù đã hơn 50 tuổi, nhưng vẫn anh tuấn như cũ, ôm hài nhi choai choai, bên môi nhịn không được lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó ông liền không cười được, nguyên nhân là tiểu tôn tử mới vừa gặp mặt cho ông một bãi nước tiểu. Dính đầy một tay, Hoắc Thiên Lâm nhịn không được lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Đây có phải là báo ứng trả thù mình năm đó không có đối với con trai thật tốt hay không? Thời gian trôi qua rất nhanh, Hoắc Bảo Bối từ số tuổi điếu núm vu cao su rất nhanh tới bò đầy đất. Trầm Mộc Bạch sinh xong con, dáng người cũng giống như trước thon thả, cô gần đây đang cuồng ăn, đem đồ ăn trong lúc mang thai không được ăn một khối ăn trở về. Hoắc Bảo Bối khóc, cô cũng rất là đau đầu. Hoắc Nhị lập tức ôm con trai đứng lên, dỗ dành, con trai không khóc, không khóc không khóc nha. Trầm Mộc Bạch tại trên mạng mua thêm đồ dùng hàng ngày. 11 là cơ hội tốt một năm một lần. Nam nhân ôm con trai mình dỗ đã hơn nửa ngày, đều vô dụng, thế là chỉ có thể nhắm mắt nói. Vợ, bảo bối có phải đói bụng hay không? Trầm Mộc Bạch, mới vừa ăn no đây. Đợi lát nữa. Anh lại ôm một chút. Hoắc Bảo Bối nghe được thanh âm của em, thanh âm càng ngày càng to rõ. Hoắc Nhị đành phải tiếp tục ôm dỗ dành. Trầm Mộc Bạch mua xong, lúc này mới duỗi lưng mỏi, suy nghĩ một chút nói, em có phải quên cái gì hay không? Hoắc Nhị ở một bên u oán nói, con trai đều khóc chừng 10 phút đồng hồ. Trầm Mộc Bạch, cô đưa tay ôm lấy tiểu gia hỏa. Hoắc Bảo Bối lập tức liền không khóc. Hoắc Nhị lập tức có một cỗ cảm giác nguy cơ. Kết thúc rồi, vợ hắn có phải sinh cho hắn một cái tiểu tình địch đi ra hay không? Hoắc Bảo Bối thời điểm hơn một tuổi, đã cảm thấy ba của bé rất kỳ quái. Hoắc Tiêu tan việc, ôm người hôn một cái. Sau đó cúi đầu nhìn thoáng qua hài tử, lại thu hồi ánh mắt. Hôm nay công ty có chút bận bịu, cho nên đã về trễ rồi. Trầm Mộc Bạch gật đầu. Ăn cơm chưa, em phân phó phòng bếp làm cho anh vài món thức ăn. Từ khi tốt nghiệp dọn vào biệt thự, Hoắc Tiêu mời mấy cái đầu bếp, mang thai về sau, càng là thêm nhiều mấy cái. Ăn rồi, Hoắc Tiêu thản nhiên nói, nhìn người một hồi lâu, tiếng nói trầm thấp nói. Dì Trần, tiểu thiếu gia đêm nay dì chiếu cố. Bên cạnh dì Trần nghe xong, tiến lên phía trước nói. Vâng, Hoắc Tổng. Trầm Mộc Bạch mặt nóng lên, Hoắc Bảo Bối mở to hai mắt nhìn, bị dì Trần ôm, móc méo miệng, muốn khóc, ba xấu, từ khi vào cửa liền không liếc bé một cái, còn muốn cướp mẹ đi. Hoắc Bảo Bối càng nghĩ càng thấy đến ủy khuất, hoa hoa hoa khóc, sau đó tiếp thu được ba ba lãnh đạm một chút, lập tức im miệng không khóc. Hôm nay ba ba rất ôn nhu, Hoắc Bảo Bối bị ôm vào trong ngực hôn gương mặt một chút. Có chút thụ sủng nhược kinh, bé ngửa mặt lên, mềm nhu lại gian nan nói. Ba ba, Hoắc Tam mím môi cười nói. Bảo bối thế nào? Hoắc Bảo Bối có chút vui vẻ. Bé ôm cổ ba ba, con còn tưởng rằng ba ba không thích con. Cách chương.